Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào một buổi sáng thứ sáu, Kaylee nhận được một bức thư tình kỳ lạ được đặt trong hòm thư trước nhà. Bức thư không đề tên người gửi và được đặt trong một bì thư có thiết kế cổ điển nhưng khá xinh xắn. Đó là một bức thư tình với lời lẽ rất ngọt ngào. Kaylee thương mến, tôi đã yêu em khi nhìn thấy em bước đi trên con đường tràn ngập lá cây sồi. Tôi đã rất muốn làm quen với em, thế nhưng tôi đã chẳng đủ can đảm bước tới để phủi đi chiếc lá sồi vương trên mái tóc của em. Em có thắc mắc tại sao hay không? Tôi sẽ trả lời em ở lá thư kế tiếp. Kaylee thấy lá thư này rất thú vị, nhưng do không biết người gửi là ai nên cô cũng dần dần không chú tâm đến nó nữa. Cô chỉ nghĩ đó là lời bông đùa của chàng trai nhút nhát nào đó, cho đến khi cô nhận được lá thư thứ hai tương tự. Kaylee thương mến, chắc cũng đã đến lúc tôi nên giới thiệu về mình. Tôi tên là Jack. Thật ra mọi người thích gọi tôi bằng biệt danh hơn, nhưng tôi không muốn em gọi tôi bằng biệt danh của mình. Nó cũng không có gì đáng để nhắc đến đâu. Sau một vài tuần tìm hiểu, tôi cũng đã biết đôi chút về em. Thực ra tôi biết em thông qua một người bạn. Người đó rất mong muốn tôi có thể ở cạnh em. Khi hiểu hơn về em, tôi cảm thấy đề nghị của người bạn của mình nghe cũng hay đó. Khi đọc lá thư thứ hai, Kaylee nổi lên sự tò mò với chủ nhân của nó. Kaylee là một cô gái nổi bật ở trường, nên những lời bông đùa hay tán tỉnh không phải là ít. Nhưng đây có vẻ chính là một trong những cách tiếp cận độc đáo nhất trong số các chàng trai mà cô từng gặp. Bằng chứng là việc cô bắt đầu mong đợi lá thư thứ ba. Không phụ sự chờ đợi của cô, lá thư thứ ba từ người lạ mặt đã nhanh chóng đến tay cô. Kaylee thương mến, lần trước tôi đã quên chia buồn với em về việc bản thân của em vừa mất. Rất lấy làm tiếc vì cái chết của Lisa. Tôi mong em nhanh chóng vượt qua được việc này. Quay về mình, tôi muốn cho em biết một chút. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ cho một người bạn. Giá tiền của công việc lần này cũng rất hậu hĩnh đó. Tôi nghĩ mọi việc của mình có thể thuận buồm xuôi gió đến như vậy chính là nhờ em. Chỉ cần nghĩ đến em thì tôi cảm thấy công việc của mình đang làm chắc chắn sẽ suôn sẻ. Tôi đoán có lẽ là em đã rất tò mò muốn biết tôi là ai. Nhưng em cũng không cần vội vàng, em sẽ sớm biết được tôi là ai nhanh thôi. Khi Kaylee nghe chủ nhân của lá thư nhắc về Lisa, cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú của mình rơi đi hết sạch. Từ ngày Lisa mất, cô không muốn ai nhắc về cô ấy. Mọi người xung quanh sợ cô đau buồn nên cũng rất hạn chế đề cập đến Lisa. Lúc trước, có thể nói là chỉ có một mình Kaylee chơi với Lisa. Vì Lisa trong mắt mọi người là một người rất khó gần. Cô xinh xắn nhưng tính cách thì lại rất hợm hĩnh. Thế nhưng, một việc bất ngờ đã xảy ra. Lisa bị tố cáo là đã biển thủ tiền quỹ của nhà trường để dùng cho mục đích cá nhân. Đây là một số tiền lớn, làm dấy lên sự bất bình của rất nhiều người. Lisa chối bay biến về sai lầm của mình. Cô nói mình đã bị vu oan, nhưng không bằng chứng, không nhân chứng, chẳng ai tin lời cô nói là sự thật. Sau đó, Lisa đã chết rất bí ẩn. Tuy nhiên, ai cũng cho rằng cô đã tự sát vì áp lực đến từ những người trong trường. Đã một tháng từ cái chết của Lisa, Kaylee cũng hoàn toàn không mong muốn bất kỳ ai nhắc về người bạn thân thiết của mình. Tuy nhiên, cô có thể ngăn được những người xung quanh cô, chứ không thể ngăn được chủ nhân của lá thư, một người bí ẩn mà cô chẳng bao giờ gặp. Lá thư thứ tư đã đến tay cô. Lần này, lời lẽ của bức thư đã thay đổi. Nó khiến cô nổi da gà khi đọc được. Kaylee thương mến, đến lúc này, có lẽ tôi nên chia sẻ cho em biết lý do tôi yêu em. Đó là tôi cảm thấy em rất giống với mình. Đều là những con người có thể bất chấp mọi thứ để làm điều mà mình muốn. Để mua được chiếc túi mà mình thích, em đã đánh cắp tiền của bạn mình. Dẫu cho đó là số tiền khiến bạn ấy có thể rơi vào khốn đốn. Khi mọi người vu oan cho người bạn thân thiết của mình, em đã giúp họ góp một tay đẩy người bạn ấy vào đường cùng. Để bịt miệng cô ấy, em thậm chí còn để tay của mình nhuốm máu. Quả nhiên, chúng ta đều là những con người sinh ra để dành cho nhau. Tôi sẽ sớm đến gặp em thôi, không để em phải đợi lâu. Đọc đến đây, máu trong người Kaylee như đông cứng lại. Tại sao người bí ẩn tên Jack này lại biết về những gì mà cô làm? Và quan trọng hơn, nếu hắn nói ra, cuộc đời của cô sẽ chấm dứt. Cô cần tìm ra tên Jack này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải bỏ công tìm kiếm Jack quá lâu, vì cô đã nhanh chóng biết về hắn thông qua bản tin vào vài ngày sau đó. Người ta đưa tin rằng gần đây đã xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt tên Jack. Biệt danh người ta đặt cho hắn là thần chết của công lý. Vì điểm đặc biệt là tên sát nhân này tự nhận mình chỉ chuyên trừng trị những kẻ ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net